Chương 1035, Long tộc gen. Lúc mới bắt đầu nhất, gen cải tạo công trình sử dụng là lang tộc gen. Tại đếm không hết gen dung hợp thí nghiệm bên trong, lang tộc gen cùng nhân loại xứng đôi độ tối cao. Đây là chuyện không có cách nào, sự thật chứng minh, cái khác một ít động vật gen, cùng nhân loại dung hợp được, xác thực tồn tại tương đối cao phong hiểm. Thì như nói cự xà gen, liền cùng nhân loại bài xích phi thường lợi hại. Cự xà nhất tộc mặc dù QNZ có được tương đối cao trí tuệ, nhưng cùng cự lang một tổ tương đối, liền tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Cùng cự xà một tổ thí nghiệm vật thí nghiệm nhau nhau tử vong, chỉ có số ít miễn cưỡng thành công. Loại tình huống này, cự xà nhất tộc bị đào thải ra gen thí nghiệm, liền trở nên đương nhiên. Cái khác một chút sinh vật có trí khôn QNZ tồn tại vấn đề tương tự, tỉ như nói một chút có linh trí hoang dại ma thú, cự hùng hoặc là những sinh vật khác cuối cùng đều bị dần dần đào thải. Cho nên, hệ lãn hiệu đế quốc gen thí nghiệm, lúc đầu dung hợp thành công án lệ, lấy người sói chiếm đa số. Khoa học trên giải thích là, cự lang trí tuệ cao hơn, cùng ma pháp lực tương tác QNZ đầy đủ, dạng này liền có thể lại càng dễ cùng nhân loại gen dung hợp lại QNZ nhau. Sau đó, nghiên cứu phương hướng liền bắt đầu thiên hướng về long tộc cái này càng giống nhân loại QNZ chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Lúc mới bắt đầu nhất long tộc cũng không nguyện ý dâng ra mình gen, đến cung cấp nhân loại tùy ý nghiên cứu. Bất quá bọn hắn chống đỡ không được nhân loại áp lực cùng dụ hoặc, cuối cùng tại có nhiều vấn đề trước mặt, túi xuống cao ngạo đầu. Long Hoàng cuối cùng đồng ý hợp tác nghiên cứu gen dung hợp sự tình, đả động hắn nguyên nhân có rất rất nhiều, trên thực tế hắn điều kiện đều cự tuyệt không được. Đầu tiên liền là mậu dịch hiệp định, hệ lãn thiệu đế quốc rất nhiều xuất khẩu vật tư, đều là long tộc hiện tại đã không cách nào bỏ qua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bao quát càng thêm thuận tiện đồ điện gia dụng, bao quát phát điện dùng nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện nhiệt điện đứng trạm thủy điện thiết bị, bao quát cái khác hiện đại văn minh hết thảy. Chữa bệnh thiết bị, đồ điện gia dụng điện thoại, súng ống đạn được vũ khí, kiến trúc vật liệu, đồ dùng hàng ngày, phương tiện giao thông, dược vật thực phẩm, đồ uống, rượu, quần áo vớ giày, các loại kim loại, cắp điện vật liệu thép, nhựa tớ là tiệp chế phẩm nguyên bản để lản hiệu đế quốc xuất khẩu có nghiêm khắc kỹ thuật hạn chế. Hiện tại những này trong hạn chế tuyệt đại đa số, đều bởi vì gen hợp tác hạng mục bị thủ tiêu. Long tộc không chỉ phải nuôi sống mình, còn muốn nuôi sống đi theo bọn hắn còn lại bộ phận thú nhân tộc, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, dùng trong tay bọn họ có đồ vật, đến trao đổi những này tiêu hao phẩm. Tiếp theo liền là long tộc bản thân cũng đúng nhân loại gen kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ như vậy cường đại long tộc không có chiếm đoạt toàn bộ thế giới, hắn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì long tộc thấp sinh sôi năng lực. Tự thân sinh sôi năng lực thiên yếu, long tộc tổng nhân khẩu một mực không có cách nào đại quy mô tăng lên, cũng là long tộc không cách nào thống trị toàn bộ thế giới trọng yếu nguyên nhân. Nhân loại hy vọng có thể thông qua gen dung hợp thu hoạch được long tộc lực lượng cường đại, long tộc QNZ hy vọng có thể cải thiện tự thân thiếu hụt, tăng cường mình sinh sôi hậu đại năng lực. Cực kỳ hiển nhiên, nhân khẩu tổng số khổng lồ, sinh dục năng lực ưu tú nhân loại, là long tộc không sai gen dung hợp đối tượng. Kết quả là, Long Hoàng An bất đồng ý cái này nghiên cứu, nhưng là tại đồng ý trước đó, đưa ra kỹ thuật cùng hưởng yêu cầu. Cờ Dít đồng ý yêu cầu này, tóm lại song phương hiện tại là hợp tác trạng thái, công khai đến dù sao cũng so lén lút lại càng dễ đem khống một chút. Lần nữa, liền là hệ lạn hiệu đế quốc hướng long tộc cam đoan, tại thời cơ thích hợp, cho long tộc cung cấp một cái tinh cầu làm long tộc lãnh địa. Đây là Long Hoàng Ản Bật không có cách nào cự tuyệt điều kiện kia, là một cái hoàn toàn thuộc về long tộc tinh cầu, long tộc sẽ tại nơi đó tự do tự tại phồn diễn sinh sống, có thể không buồn không lo sinh hoạt. Chuyện này quả là liền là một cái long tộc thiên đường, cùng vạn năm trước gạ lẹn xỉ rụt đồng dạng, dù sao long tộc là đáp ứng hệ lạn hiệu điều kiện, bọn hắn tại gen trong nghiên cứu sung làm đủ loại tiêu bản nhân vật. Long tộc thi thể bị bí mật vận đến nơi này, long tộc cường giả cũng bị xem như be tho trắng nuôi nhốt ở nơi này. Thậm chí có long tộc ở chỗ này chết đi, thi thể còn muốn bị tách rời, tiến hành nghiên cứu phân tích. Không có đưa tin chứng thực qua nơi này tồn tại, long tộc cùng hệ lãn hiệu đế quốc đối với cái này đều giữ kín như bưng. Mãi cho đến họ rèn kẽ bọn người đến nơi này, phòng thí nghiệm này thậm chí đều không có đến tham qua bất luận cái gì khách nhân. Gen dung hợp về sau, thân thể của các ngươi sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Tên này tiếp đãi phi công nhân viên kỹ thuật đứng tại tất cả phi công trước mặt, mở miệng nói ra. các ngươi sẽ cảm giác được cặp mắt của mình có thể thấy rõ ràng càng xa đồ vật, các ngươi sẽ phát hiện thân thể của mình trở nên so trước kia cường tráng nhiều. Hắn một bên nói, một bên dùng tấm phẳng khống chế trên vách tường phim đèn chiếu. Những này phim đèn chiếu, có thể rõ ràng giải được, gen cường hóa đối với nhân thể kích thích cùng biến hóa. Thậm chí, trong cơ thể của các ngươi bắt đầu có ma pháp lực lượng lưu động, toàn bộ tuổi thọ của con người đều sẽ đạt được trước nay chưa từng có tăng cường. Cái này nhân viên kỹ thuật cũng không ngẩng đầu lên, một bên đảo máy tính bảng một bên tiếp tục nói, cùng lúc đó, một khi các ngươi tiến vào nổi giận trạng thái, thân thể liền sẽ mọc ra long lân phiến, các ngươi sẽ trở nên càng thêm táo bạo, có được càng lớn lực lượng cùng càng tốc độ bén nhạy. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ tại long hóa về sau. Các ngươi sẽ ở mấy trong vòng 10 phút tiến vào suy yếu kỳ, thân thể sẽ xuất hiện bài xích phản ứng, cả người đều sẽ trở nên dị thường suy yếu. Hắn ngẩng đầu lên, nhấn mạnh một chút. Bất quá, làm phi công, các ngươi khả năng không quá sẽ sử dụng long hóa kỹ năng tại khống chế máy bay thời điểm. Các ngươi sẽ phát hiện, thân thể của mình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt quá tải đối với các ngươi tới nói một bữa ăn sáng. Thậm chí nhảy dù về sau các ngươi còn có thể bay ở trên bầu trời tiếp tục dùng ma pháp chiến đấu. Sau đó hắn lại tự mình nói. Cuối cùng, ta muốn ở chỗ này hướng các vị trọng điểm cường điệu một chút. Tại hiện giai đoạn, gen dung hợp là một loại so linh hồn bóc ra càng thêm đắt đỏ kỹ thuật. Đắt đỏ tới trình độ nào đâu, đắt đỏ đến các vị mỗi người tại gen dung hợp quá trình bên trong đều phải tốn phí rơi tu kiến một cái cỡ nhỏ thành thị kim tệ. Dừng một chút, hắn tổng kết mình phát biểu. Sau đó chỉ đã từ trợ thủ phân phát cho tất cả mọi người văn kiện, bởi vậy, tại gen dung hợp về sau các vị thân thể, liền là đế quốc tài sản cụ thể yêu cầu. Trên ngửa các ngươi muốn ký tên văn kiện bên trong mời các vị cẩn thận đọc chúng ta tới không có ý định trở về. Họ rèn kẹ móc ra chữ ký của mình bút, nhìn cũng không nhìn ngay tại trên văn kiện ký tên của mình. Những người khác QNZ không có chút gì do dự, rất nhanh một chồng ký xong danh tự văn kiện. Liền lại về tới phòng thí nghiệm trợ thủ trong tay. Chúc mừng các vị, các ngươi sẽ thành không quân nội bộ chiến sĩ cường hạn nhất. Tên kia nhân viên kỹ thuật làm một cái thủ hiệu mời, phía sau hắn cửa lớn từ từ mở ra, một cái sắt bên một cái khoang ngủ đông nghiêng đứng ở đó, tràn đầy thần bí hiện đại cảm giác.